cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 487. Ông ta dùng danh nghĩa tông sư một phái, cố ý nhường một chiêu cho Lý Dục Thần lên trước, thể hiện sự rộng lượng của ông ta. Lý Dục Thần cũng không khách sáo, xông lên nhẹ nhàng đập ra một chưởng. Năm cây châm ngũ hành kẹp giữa ngón tay trỏ và ngón giữa. Trường lực của anh nhẹ tênh, bước đi cũng nhẹ tênh, tất cả đều nhẹ nhàng, không hề có sức mạnh. Lê Chấn Đông khinh thường nhìn Lý Dục Thần đập một chưởng đến, cũng chẳng thèm động đậy. Trường lực như vậy, cũng chỉ có thể dùng để đánh con gián, muốn phá thiết bố sam của ông ta, đúng là chuyện ngàn lẻ một đêm. Một chưởng của Lý Dục Thần đập mạnh lên trước ngực Lê Chấn Đông. Anh vừa đập xong liền lùi lại, cơ thể nhanh chóng rút lui, về đến vị trí cũ. Trong tích tắc, mọi người có ảo giác, hai người chưa từng ra tay. Được rồi, Lý Dục Thần đứng ở đó, ung dung nói. Tôi đánh xong rồi, mọi người đều kinh ngạc không thốt ra lời. Đây là đấu võ, sợ rằng là kẻ ngốc đấy. Chơi với người như này một hồi, mình cũng là kẻ ngốc. Phùng Thiên Minh thở dài một hơi, chậm rãi đứng lên, quyết định vẫn nên rộng lượng thừa nhận thất bại cho xong. Tốt xấu gì vẫn giữ được mặt mũi và uy tín. Liên Khởi Dung ở bên đó đã bắt đầu cười lớn. He he, ha ha, khà khà, ông ta cười không khép được miệng, chỉ vào Lý Dục Thần. Đây chính là cao thủ mà ông Hai Phùng mời đến ư, đây chính là cao thủ mà nhà họ Viên treo thưởng 100 triệu ư, sớm biết thì không cần trưởng môn Lê ra tay, tìm bạn nhỏ trường mẫu giáo là được. Ông Hai, ông nói có phải không? Ha ha ha. Thẩm Minh Xuân nhìn trò hề của Lý Dục Thần, trong lòng vô cùng sung sướng. Ha ha, quả nhiên là sao chổi, đã hại nhà họ Lâm thì không nói, bây giờ lại hại ông Hai Phùng, đúng là thân thiết với ai thì người đó xui xẻo, ông ta khẽ cười nói. Tiêu Thập Nương cau mày, ánh mắt đầy vẻ không hiểu, còn có chút thất vọng. Bà ta nhìn sang ông lão bên cạnh, ông lão khẽ lắc đầu. Bà ta khẽ thở dài một hơi, không quay đầu, không nhìn Lý Dục Thần nữa. Gần như tất cả mọi người đều cảm thấy Lý Dục Thần đã thua. Một chiêu, đã hoàn thành, nhưng chiêu này đâu có gây tổn thương gì cho Lê Chấn Đông. Ngay cả gãi ngứa cũng không được tính, người duy nhất tỏ ra nghi hoặc với việc này là Chu Lợi Quân. Chu Lợi Quân đã tận mắt chứng kiến Lý Dục Thần thi triển thuật pháp. Cảnh tượng tay cầm ánh sáng, đến nay vẫn khắc sâu trong đầu gã ta. Cách chương.